Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 608, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Trinh Tĩnh nhận ra điều gì đó, hai mắt đột nhiên mở to, tim đập thình thịch, thở dồn dập. Đại sư, ý của cô là mẹ kế và bác sĩ liên hợp lừa gạt tôi hả? Sở Nguyệt nịnh gật đầu. Tại sao? Ngụy Trinh Tĩnh vô cùng khó hiểu. Họ lừa tôi không thể mang thai. Họ có lợi gì? Hơn nữa, mấy năm nay, tôi thực sự không hề mang thai. Sở Nguyệt nịnh bấm tay. Đôi mày thanh tú nhíu lại, ẩn chứa vẻ lạnh lùng nhàn nhạt. Tất nhiên là không thể mang thai. Mỗi ngày cô đều ăn cơm do cô ta nấu có trộn thuốc tránh thai. Cho dù có mang thai thì thai nhi cũng sẽ dị dạng vì quá nhiều thuốc. Thuốc tránh thai, dị dạng, DTV Ngụy Trinh Tĩnh nhớ lại ánh mắt độc ác của mẹ kế. Lửa giận không thể kiềm nén bùng lên. Cô ấy siết chặt chiếc túi sành ấm đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cô ấy hít thở sâu vài lần, cố gắng bình tĩnh lại. Sau khi kết hôn, cô ấy sống chung với cha chồng và mẹ kế. Mỗi ngày mẹ kế đều chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy, khiến cô ấy vô cùng cảm kích, thậm chí còn mua nhiều món quà quý giá để tỏ lòng biết ơn. Hóa ra, mẹ kế chuẩn bị bữa sáng chỉ đơn giản là để cho cô ấy uống thuốc tránh thai. Đại sư, tại sao cô ấy lại muốn làm vậy? Sở Nguyên nịnh nhấp một ngụm trà, rồi mới nói, có rất nhiều lý do. Cha chồng của cô thực ra là một người rất cẩn thận. Ông ta cũng biết mình đã già yếu. Trên đời này không có miếng bánh nào trên trời rớt xuống cả. Vợ ông ta trẻ hơn ông ta khoảng 20 tuổi. Ông ta biết rõ ý đồ của cô ta là hướng đến tiền bạc của ông ta. Nhưng ông ta không quan tâm. Miễn là giữ được tài sản, ông ta sẽ không mất gì. Còn có thể có một bà vợ trẻ đẹp như hoa. Nói trắng ra là, đơn giản là cha chồng của cô ấy rất toan tính. Biết tính toán, ông ta đã lén lút lập di chúc. Sau khi C.H.E.T sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con trai độc nhất. Cũng chính là chồng của cô ấy. Mẹ kế đã biết chuyện này và vô cùng tức giận. Bao nhiêu mưu tính lâu dài đổ sông đổ bể. Cô ta không cam lòng. Vừa lúc đó, chồng cô lần đầu tiên đưa cô về nhà ra mắt. Lúc đó, đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp mẹ kế phải không? Ngụy Trinh Tĩnh thất thần gật đầu. Đúng vậy, khi tôi đến nhà gặp cha chồng, ông ấy và mẹ kế vừa mới đăng ký kết hôn. Sở Nguyệt nịnh tiếp tục. Mẹ kế không cam lòng. Cô ta nghĩ rằng nếu tài sản đều để lại cho con trai, vậy cô ta còn đi theo ông ta để làm gì? Đi theo người trẻ tuổi không phải là tốt hơn sao? Ngụy Trinh Tĩnh ngẩng đầu lên kinh ngạc. Cô ta muốn cùng chồng tôi. Không thể nào, cô ta nhất định sẽ thất bại. Tôi tin tưởng A Nguyên. Dù cô ấy không thể sinh con nhưng A Nguyên cũng luôn kiên định ở bên cạnh cô ấy. Có đôi khi, tin tưởng quá mức vào tình cảm không phải là điều tốt. Sở Nguyệt nịnh nói, ánh mắt đầy thương cảm. Sau khi đưa cô về nhà, chồng cô cũng có việc ra ngoài. Đêm đó, hai người họ đã lăn lóc trên giường. Tình yêu sâu đậm, đôi khi cũng là một trò cười. Đàn ông dù ngoại tình, cũng có thể vẫn duy trì bộ mặt chân thành. Đầy tình cảm, Ngụy Trinh Tĩnh ngồi bất động trên ghế. Không thể tin được rằng A Nguyên lại sớm đã ngoại tình. Mẹ kế yêu cầu A Nguyên chia tay cô, nhưng anh ta không đồng ý. Ngoài việc ngoại hình của cô tốt hơn, thì cô còn có trình độ học vấn và công việc cao hơn. Anh ta không thể chia tay cô, nhưng cũng luyến tiếc mẹ kế. Vì vậy, hai người họ vẫn luôn lén lút qua lại. Cho đến khi hai người kết hôn, mẹ kế đương nhiên không muốn cô mang thai. Vì như vậy tài sản sẽ bị chia cắt thêm một phần. Do đó, cô ta đã âm thầm cho cô uống thuốc tránh thai trong 2 năm. Khi cô muốn đi bệnh viện kiểm tra, cô ta còn bỏ tiền mua chuộc bạn học để làm giả kết quả. Cách chương.